Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 670, thật chỉ là hóa thân. Trong rừng rậm, Tiêu Thần một mặt chấn động thần sắc, mắt nhìn Bố La Lâm cùng bóng dáng của Lão Tổ Long một trước một sau hóa thành lưu quang vọt vào. Trong hư không vũ trụ, tiền bối. Người nhất định phải cứu lại tiểu gia hỏa. Hắn trong con người có vẻ lo âu, sợ sệt tiểu thú trắng như tuyết thu đến thương tổn. Oanh, thời khắc này, toàn bộ trường sinh giới đều bị đã kinh động. Bố La Lâm cùng Lão Tổ Long vọt vào trong tinh không. Hai đại cường giả khí tức nhất thời chấn động toàn bộ trường sinh đại lục. Phổ thông nhỏ yếu sinh linh còn vô pháp cảm giác được dị dạng. Thế nhưng những cái kia mạnh mẽ người tu luyện, lại hoàn toàn là tâm thần đều run lên, đặc biệt là từng vị kia bán tổ thần cấp bậc cường giả. Giờ khắc này càng là toàn bộ đều bị đã kinh động. Bất luận thần ở nơi nào đều là một mặt ngơ ngác ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khó tin. Đó là tổ thần, là cường giả tổ thần cấp gợn sóng. Làm sao có khả năng? Còn có tổ thần chưa tuyệt, cảm nhận được kia hai cỗ để bọn họ cũng vì đó sợ hãi khí tức. Hầu như là trong nháy mắt, hết thảy bán tổ thần cấp bậc cường giả toàn bộ đều là lập tức vận chuyển lên thần thức. Nhìn về phía thiên ngoại tinh không, khi thấy thiên ngoại trong hư không, Bố La Lâm cùng bóng dáng của Lão Tổ Long sau, trên đại lục Trường Sinh, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Lão Tử, Phật Đà, Bạch Hổ Thánh Hoàng mỗi người bán tổ thần cường giả toàn bộ đều là đột nhiên biến sắc. Dĩ nhiên đúng là tổ thần. Hơn nữa không ngừng một vị. Trên bầu trời, khí tức của Lão Tổ Long tự nhiên là chân thật tổ thần cấp. Mà Bố La Lâm tuy rằng vẻn vẹn là một bộ phân thân, thế nhưng dựa vào bàn cổ phiên tỏa ra vĩnh hằng cấp chí bảo khí tức, cũng là đạt đến tổ thần cấp bậc gợn sóng. Hai đại cường giả tổ thần cấp, đây là muốn khai chiến không? Nhìn thấy Bố La Lâm cùng bóng dáng của Lão Tổ Long, toàn bộ trường sinh giới bên trên hết thảy bán tổ thần đều là ồ lên. Tiếp theo bọn họ đều là cho rằng hai đại cường giả tổ thần cấp sắp khai chiến. Từng cái trong lòng nhất thời kích động tới cực điểm. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt liên tiếp mười mấy bóng người phóng lên trời. Toàn bộ đều là bán tổ thần, hướng về trên bầu trời trong vũ trụ sao trời xông qua. Hiển nhiên cường giả tổ thần cấp đại chiến đối với bọn họ mà nói quá có sức hấp dẫn. Dù cho biết rõ cấp bậc kia chiến trường mặc dù là bọn họ một khi tới gần cũng sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng vẫn vô pháp ngăn cản trong lòng bọn họ cuồng nhiệt tình. Rốt cuộc nếu như có thể thấy được cường giả tổ thần cấp ra tay, đối với bọn họ những bán tổ thần này tuyệt đối là rất có ích lợi. Có thể tìm tòi tổ thần lĩnh vực huyền bí. Chúng ta phải chăng cũng đi? Ngọc Hư Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ một bộ hóa thân chớp mắt hiện ra ở đây. Nhìn về phía trên đài cao ngồi xếp bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Chờ đã đi, trước tiên xem lão sư phản ứng làm sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, thần sắc có chút thâm trầm, có thể thấy được trên mặt chấn động còn chưa hoàn toàn rút đi. Hết cách rồi, cường giả tổ thần cấp đột nhiên xuất hiện, để bọn họ những này do hư mà thật tồn tại không thể không trong lòng sợ hãi. Bọn họ những này cái gọi là hư huyễn ngụy thần, đều là tử vong thế giới nhân vật mạnh mẽ mượn cửu châu tứ phương giới chúng sinh tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ mà thành hình chiếu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng không phải là chân chính sinh linh, càng thêm không thuộc về cửu châu một mạch. Giống Thông Thiên giáo chủ chính là tử vong thế giới một tôn đi lên thạch nhân con đường, thật thân ở trong thần thành tên là hư thiên đạo nhân hình chiếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại cơ bản cũng là như thế. Mà hai người bọn họ sư tôn, Hồng Quân đạo nhân thân phận càng là đáng sợ. chính là nơi sâu xa của thế giới tử vong. Chân chính thạch nhân vương giả Tử Tiêu Vương hình chiếu, chính là bởi vì Tử Tiêu Thạch Vương mạnh mẽ, Hồng Quân đạo nhân mới có thể ngự trị ở cái khác hư huyễn bán tổ bên trên. Đạt đến hư cực điểm, thành tựu cường giả tổ thần cấp vị trí, thân là hư ảo ngụy thần, Hồng Quân, Thông Thiên các loại một cách tự nhiên đối Cửu Châu tổ thần tâm sinh địch ý. Rốt cuộc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ được cho là kẻ trộm. Dựa vào ngày xưa rất nhiều Cửu Châu tổ thần vì tìm kiếm chống lại dị giới chi pháp trốn đi tha hương cơ hội chiếm cứ Cửu Châu tứ phương giới, đánh cắp chúng sinh tín ngưỡng, nỗ lực tiêu diệt Cửu Châu tổ thần công lao. Nguyên tưởng rằng Cửu Châu tổ thần hẳn là cũng đã thân chết tha hương, tứ phương giới sẽ không lại có thêm ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Kết quả hiện tại đột nhiên lập tức xuất hiện hai đại cường giả tổ thần cấp. Điều này làm cho Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại hư huyễn ngụy thần trong lòng đều là sốt sáng lên. Rốt cuộc nếu là tổ thần không dứt, nhất định sẽ đối với bọn họ triển khai thanh toán. Phải biết thời đại thượng cổ thừa dịp Cửu Châu tổ thần toàn bộ biến mất, lấy Hồng Quân cầm đầu rất nhiều ngụy thần nhưng là phát động hư thực chi chiến. Kết quả lần đó hư huyễn chúng thần thắng lợi, Cửu Châu bị chia nhỏ, rất nhiều cường giả thời thượng cổ ngã xuống. Kia hai tên tổ thần, phải chăng thuộc về Cửu Châu? Thông Thiên giáo chủ thần sắc phức tạp, nhìn Nguyên Thủy trầm giọng dò hỏi. Không rõ ràng, xem phương hướng tựa hồ là đến từ chính Long Đảo, có thể cùng Long tộc hữu quan. Nguyên Thủy mở miệng nói. Thương khung chi huyết, đại địa chi tinh, âm dương giao chiến, khấp huyết huyền hoàng, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên thấp giọng nói, trong con người tia sáng thâm thúy, người ta đều rõ ràng, một ngày kia cuối cùng rồi sẽ đến. Yên tâm đi, coi như hư thực chi chiến lại nổi lên, có lão sư ở, chúng ta không dễ như vậy diệt vong. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Trong vũ trụ sao trời, bóng dáng của Bố La Lâm trước một bước đi đến trong hư không. Sau đó dừng bước, xoay người nhìn về phía đuổi phía sau Lão Tổ Long, đem tiểu gia hỏa giao ra đây. Lão Tổ Long đi tới trong tinh không, một đôi mắt sát cơ phân tán, nhìn chằm chằm Bố La Lâm lịch uống đến. Có lời gì, đánh thắng ta lại nói. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Sau đó hắn một tay phất lên, nhất thời trong vũ trụ sao trời cánh cửa thế giới màu đen bị hắn triệu hoán mà ra. Sau một khắc hắn nhẹ nhàng vung một cái, tiểu thú trắng như tuyết nhất thời ê a một tiếng kêu sợ hãi. Bị hắn ném vào cánh cửa thế giới bên trong, muốn chết, nhìn thấy cánh cửa thế giới xuất hiện chớp mắt, Lão Tổ Long tâm thần đầu tiên là chớp mắt chấn động. Bị vậy trước mắt thần bí môn hộ tỏa ra khí tức hấp dẫn. Chờ hắn phản ứng lại thời gian, tiểu thú trắng như tuyết đã bị Bố La Lâm ném vào. Điều này làm cho hắn nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ kinh sợ. Oanh, sau một khắc Lão Tổ Long trực tiếp không chút khách khí ra tay. Lục đạo luân hồi đại thần thông trực tiếp bị hắn triển khai mà ra. Tới chính là một đòn tuyệt sát. Lục đạo luân hồi, nhìn thấy Lão Tổ Long tới trực tiếp liền triển khai thủ đoạn mạnh nhất. Bố La Lâm nhất thời ánh mắt sáng ngời. Sau một khắc cả người hắn thần lực cũng là chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực. Các loại thủ đoạn ra hết, đồng thời trong tay bàn cổ phiên bị hắn mãnh liệt bắt đầu run rẩy lên. Khủng bố va chạm ở trong tinh không bạo phát. Trong lúc nhất thời vô tận tinh vũ đều là trở nên ảm đạm. Thực lực của Lão Tổ Long mặc dù là ở tổ thần bên trong đều được cho là một phương cường giả. Nắm giữ lục trọng thiên trái phải chiến lực, có thể xưng tụng là siêu cấp tổ thần. Mà một khi sử dụng tới lục đạo luân hồi bực này cường đại thần thông, uy năng còn có thể tăng vọt đến thất trọng thiên cấp độ. Bất quá dù vậy, Bố La Lâm nhưng là tí ti không sợ, tuy rằng hắn vẻn vẹn là một bộ phân thân, một thân chiến lực so với bản tôn thấp đầy đủ hai cái cảnh giới. Thần lực cường độ yếu đi vạn lần, nhưng là thật muốn là toàn lực bạo phát, mượn bàn cổ phiên cũng có thể bùng nổ ra vũ trụ tối cường giả cấp độ thực lực. Có thể đạt đến cấp 10 đỉnh tiêm. Ầm ầm ầm, bàn cổ phiên bị hắn kịch liệt vung lên, đáng sợ hỗn độn khí lưu che ngợp bầu trời, ép dẹp tảng lớn tinh không hướng về lão tổ long bao trùm mà đi. Mà lão tổ long lục đạo luân hồi thần thông đồng dạng kinh người. Sáu cái vòng xoáy màu đen kịt ở trong vũ trụ sao trời hiện lên. Giống như lỗ đen bình thường điên cuồng thôn hấp bố la lâm vung ra hỗn độn khí lưu. Cuối cùng, song phương từng người một đòn đều không thể làm sao đối phương. Lục đạo luân hồi thần thông cùng bàn cổ phiên hỗn độn khí lưu lẫn nhau va chạm chôn vùi. Ha ha, lão tổ long, ngươi làm như vậy nhưng là đem thực lực toàn bộ bại lộ. Hồng quân e sợ đã biết ngươi cho tới nay đều là đang làm bộ hư nhược rồi. Hư thực chi chiến thời gian, ngươi cùng thần nông thị mưu tính phỏng chừng muốn thất bại rồi. Trong tinh không, bố la lâm đối lão tổ long khởi xướng truyền âm, bắt đầu cười lớn, hư, nghe được bố la lâm truyền âm, lão tổ long nhất thời sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng trong con người của hắn nhưng là có khó nén chấn động. Người này đến cùng là ai? Lẽ nào thật sự chỉ là một bộ hóa thân sao? Vừa mới hắn nhìn thấy đối phương đem Kha Kha ném vào tòa kia để hắn đều cảm thấy khiếp đảm thần. Bí trong cửa, trực tiếp liền nén giận ra tay. Có thể nói vừa nãy một đòn kia hầu như là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng đối phương nhưng là có thể chính diện cùng hắn chống đỡ. Hiển nhiên một thân thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Mà dựa theo đối phương từng nói, này chỉ có điều là hắn một bộ hóa thân mà thôi. Này nếu là thật, vậy thì thật đáng sợ rồi. Vẻn vẹn dựa vào một bộ hóa thân liền có thể cùng hắn như vậy siêu cấp tổ thần chống lại. Kia chân thân đến cường đến mức nào? Coi như là kia dị giới tam đại vô thượng tổ thần cũng không làm được đi. Hơn nữa đối mới biết bí mật thực sự là quá nhiều. Ngay cả mình cùng thần nông thị đối hồng quân mưu tính cũng biết. Cho tới nay lão tổ long ẩn giấu ở trong long tộc Thánh Sơn. Làm ra một bộ khí huyết suy yếu. Thực lực giảm mạnh dáng dấp. Chính là vì mê hoặc hư huyễn tổ thần hồng quân. Cũng may hư thực chi chiến bên trong phối hợp thần nông thị đồng loạt ra tay đem giết chết. Ở vốn là trong kịch tình, lão tổ long cùng thần nông thị mưu tính thiếu một chút liền thành công. Hồng quân ở hư thực chi chiến bên trong quyết đấu thần nông thị. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, kết quả lão tổ long đột nhiên giết ra. Nếu không có là lúc mấu chốt có một vị tổ thần dị giới giết đi ra. Ra tay giúp đỡ Hồng quân, e sợ hư thực chi chiến ngụy thần một phương căn bản cũng không có tí ti sức phản kháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.